Thần y trở lại, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964. Lý Vân Đầu sưỡng ra, khảo cổ cháu học cái đấy làm gì? Ngô Mi đáp, ông nội à, cháu cảm thấy khảo cổ rất thú vị. Tất nhiên Lý Vân Đầu rất cưng chiều cô cháu gái vừa nhận này, lập tức đổi giọng. Đúng, khảo cổ rất thú vị. Sau này ông sẽ lập một nhóm khảo cổ cho cháu, để cháu đi khảo cổ khắp thế giới nhé. Ngô Bình phì cười, ông ơi, cháu cảm thấy ông thương Tiểu My nhiều hơn cháu. Lý Vân Đầu cười ha ha, con bé là con gái mà, phải yêu chiều chứ, con gái phải được thương hơn rồi. Trong tiếng nói cười vui vẻ, Ngô Bình đã lái xe về đến nhà. Họ vừa xuống xe, ông bà ngoại và Trương Lệ đã ra đón. Sau khi nghe Ngô Bình giới thiệu, Lý Vân Đầu vội vàng bắt tay với ông ngoại anh người cùng lứa với mình. Chào anh. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Lần đầu tiên hai ông lão gặp nhau, lòng cảm thán vô vàn. Bố, Trương Lệ khẽ gọi. Ừ, Lý Vân Đầu vội trả lời. Trương Lệ à, ngần ấy năm qua vất vả cho con quá. Tiếc rằng niệm tổ, bố còn chưa được gặp nó một lần. Nói đến đây, Lý Vân Đầu không kiềm chế được nữa mà bật khóc. Thấy ông khóc, Ngô Bình và Ngô Mi cũng cảm thấy rất đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngô Bình sợ ông khóc sẽ ảnh hưởng sức khỏe, vội vã lau nước mắt rồi gượng cười. Ông à, hôm nay nhà mình đoàn viên cơ mà, sao lại khóc chứ? Ông mau vào nhà và nếm thử tài nghệ của truyền nhân ngự chu nhé. Lý Vân Đầu đáp, được, được. Lý Vân Đầu dạo một vòng khắp nhà rồi bảo, Tiểu Bình à, nhà hơi nhỏ, ông sẽ mua cho cháu căn to hơn. Ngô Bình cười nói, căn nhà này đã rộng lắm rồi, ông ơi. Mà cháu cũng có nhà ở Vân Kinh và Thạch Thành rồi à? Chỉ không ở đó thường xuyên thôi. Lý Vân Đầu kiên quyết. Không được, nhà nhỏ quá. Sau này cháu còn phải nuôi con rồi thuê giúp việc. Diện tích bấy nhiêu không đủ đâu. Ngô Bình đáp. Ông à, đây là nhà cũ, cứ ở trước ạ. Lý Vân Đầu bật cười. Xem ra cháu là người hoài cổ. Thế rồi ông hỏi người bên cạnh. Tiểu Dương à, chúng ta có dự án bất động sản nào không? Tiểu Dương là một cô gái khoảng 30 tuổi, thư ký của Lý Vân Đầu, cô ấy là một người rất giàu kinh nghiệm. Chủ tịch, tạm thời chưa có ạ, Lý Vân Đầu. Bao giờ về, cô hãy tìm người hoạch định rồi mua lại thôn này để xây một lâm viên Giang Nam. Ngô Bình ngẩn ra, ông ơi, ông xây lâm viên ở đây làm gì ạ? Lý Vân Đầu đáp. Đương nhiên là để cho cháu ở rồi, ông quen một đại sư lâm viên, đến lúc đó sẽ nhờ ông ấy đích thân thi công. Lý Vân Đầu câm nín, ông ơi, thế thì lãng phí lắm ạ, Lý Vân Đầu xua tay. Ông quyết rồi, cháu mau dỡ nhà để xây lâm viên đi. Trương Lệ và Ngô Mi ngơ ngác nhìn nhau, cả thôn này rộng cả mấy trăm nghìn mét vuông, vây mà dùng để xây lâm viên hết sao? Cách Trương,